Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1226, danh sách 5 vị trí đầu. Ta nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lúc này liền nói, Cao đại ca có chuyện nói thẳng liền tốt, ta sẽ không để ý. Cao Vĩnh Lai nhẹ gật đầu, cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Cửu gia, đêm hôm đó một hơi giết tứ hải bang 3 cái đường chủ. Ta lại hỏi ngươi, mấy vị kia đường chủ thực lực như thế nào? Rất mạnh, nhất là kia hổ đường đường chủ. Có được một viên tam thế trùng tu cao tăng kim xá lợi. Kém một chút đem chúng ta cho đoàn diệt. Ta chi tiết đáp, vậy được rồi. Cửu gia mặc dù cường hãn, tại Trung Nguyên uy danh lan xa, nhưng là cũng không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Bảo đảo chi địa cũng là tàng long ngọa hổ chỗ. Tứ hải bang sở dĩ có thể tại bảo đảo đặt chân, trở thành số một đại bang phái, đó cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên liền này tứ hải bang 5 cái đường khẩu đường chủ, một cái so một cái cường hãn, phân biệt là long, sư, hổ, báo, sói. 5 cái đường khẩu, ở trong đó đều theo chiếu tu vi mạnh yếu xếp hạng. Trong đó long đường đường chủ Dực Long thực lực cường hãn nhất. Ngươi gặp được cái kia hơi kém đem các ngươi đoàn diệt hổ đường đường chủ thực lực cũng chỉ là xếp. Tới thứ 3, chớ nói chi là tứ hải bang bang chủ Lỗ Cương Minh. Kia càng là một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Cứ như vậy cùng ngài nói đi. Này Lỗ Cương Minh cho dù là tại Trung Nguyên chi địa, tu vi cũng có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Đây là khiêm tốn mà nói. Tại bảo đảo cái này trên mặt đất, càng là số 1 nhân vật. Đoán chừng quốc phủ bên trong có một cái đỉnh cấp cao thủ có thể cùng hắn đánh đồng bên ngoài. Những người còn lại không có một cái là đối thủ của hắn. Cao Vĩnh Lai vô cùng trịnh trọng nói. Ngã sát lạc, chính là không nghĩ tới cái này tứ hải bang bang chủ vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, liền hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái này tứ hải bang trợ giúp cùng nhất quan đạo tứ đại trưởng lão so sánh, tu vi của hắn sẽ ở đâu cái bên trên? Cao Vĩnh Lai lắc đầu, nói, theo ta được biết, cho dù là nhất quan đạo tứ đại trưởng lão, vô luận cái nào cũng vô pháp cùng tứ hải bang bang chủ đánh đồng. Hắn tại bảo đảo chính là một cái thần thoại tồn tại. Lấy cửu gia thực lực của ngài muốn cùng tứ hải bang đọ sức, đây là căn bản chuyện không thể nào. Nếu như đơn thuần muốn đem Chu Thành cấp cứu ra tới, cái này hy vọng vẫn là lớn hơn một chút. Ý của ngươi là chờ chúng ta liền ra Chu Thành sau, mang theo bọn hắn một nhà lão tiểu trốn xa đại lục. Từ đây cũng không cần trở về bảo đảo rồi. Này uất khí ta cũng phải chịu. Ta híp mắt nói, cửu gia, kiên cường dễ gãy. Có một số việc không thể quá mức hành động theo cảm tính. Theo ta thấy, Chu gia đem đến đại lục đi cũng không có cái gì không tốt. Cho dù là tứ hải bang đoạt Chu gia bảo đảo sản nghiệp, kia chưa thể thương tới Chu gia căn bản. Hiện tại Chu gia sản nghiệp có rất nhiều đều tại đại lục, hắn vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi. Bởi vì cái gọi là cây chuyển chết, người chuyển sống, làm gì rất kia tứ hải bang ăn thua đủ. Cao Vĩnh Lai khuyên nói. Ta hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát, chợt lại nói, Cao đại ca, cứ như vậy đi. Ngươi bây giờ trước giúp ta hỏi thăm một chút, Chu gia vị lão gia kia rốt cuộc bị tứ hải bang nấp ở chỗ nào? Đến tột cùng là cái nào đường chủ trông giữ? Chuyện này làm rõ ràng sau, ngươi liên lạc với ta, trước đem Chu gia lão gia tử cứu ra lại nói. Đến nỗi những chuyện khác, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Cao Vĩnh Lai nghe ta nói như vậy, như chút được gánh nặng thở phào một cái nói. Cửu gia, nếu là tông chủ phân phó chuyện, Cao mỗ nhất định làm theo. Ngài yên tâm, cho dù là tứ hải bang cũng có chúng ta vạn la tông nhãn tuyến. Trong vòng 3 ngày, ta khẳng định có thể cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Đến nỗi đối phó Tứ Hải Bang sự tình, ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngài đây là này đùa lừa. Nếu như còn nghĩ hoàn chỉnh trở lại đại lục, cứ dựa theo Cao Mỗ nói đi làm liền tốt. Tốt, a, ta sẽ cân nhắc ngươi nói sự tình. Vậy chuyện này chúng ta quyết định như vậy đi. Có biến liền gọi điện thoại cho ta. Ta trầm giọng nói, Cao Vĩnh Lai nhẹ gật đầu. Nói, được rồi, chuyện này ta nhất định cho ngài làm được. Chúng ta điện thoại liên lạc. Nói, Cao Vĩnh Lai liền đứng lên. Còn theo trên người lấy ra một ít tiền ra tới. Đặt từ trên mặt bàn. Lúc này mới đứng dậy. Hướng về phía ta nhẹ gật đầu. Hướng phía bên ngoài chậm rãi đi đến. Chờ Cao Vĩnh Lai đi ra nhà này khách ra tống cửa hàng nhỏ sau. Ta chợt cũng đi ra ngoài. Đầu tiên là tại trên đường cái đi vòng vo một vòng. Xác định không có người nào theo dõi ta sau. Ta mới gọi một chiếc xe taxi. Hướng phía trấn Thanh Thủy phương hướng mà đi. Trên đường đi, ta cũng có chút nơm nớp lo sợ. Tổng hướng phía ngoài xe nhìn lại. Liền sợ có người đi theo ta trở về. Cũng may, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Cách trấn Thanh Thủy còn có 4-5 dặm thời điểm ta liền xuống xe. Tại một cái trong thôn nhỏ đi vòng vo 2 vòng mới bước lên trở về trấn Thanh Thủy đường nhỏ. Chờ ta trở lại trấn Thanh Thủy Chu Tâm Nhiên mở nhà nào tiệm tạp hóa thời điểm. Đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Còn tốt, Chu Tâm Nhiên lưu cho ta cửa. Ta lách mình đi vào. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Chu Tâm Nhiên trong phòng chính chờ ta. Đi lên nhân tiện nói, ngươi trở lại rồi, đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra sự tình đâu. Sau lưng không cùng cái đuôi à? Không có, ta trên đường đi đều rất cẩn thận. Cách trấn Thanh Thủy còn có thật xa liền xuống xe. Một đường đi về tới, ta nói, sự tình làm thế nào? Người có liên lạc không có. Chu Tâm Nhiên lại nói. Hết thảy đều làm xong. Liền chờ tin tức đâu. Trong vòng 3 ngày khẳng định sẽ có kết quả ra tới. Ta nói. Vậy thì tốt. Ngươi đi xuống đi. Bọn họ đều chờ đợi ngươi đây. Ta lên tiếng. Bước nhanh đến hậu viện. Mở ra sàn nhà gạch. Đi tới tầng hầm. Chờ đến phía dưới vừa nhìn. Một phòng toàn người cũng còn không ngủ đâu. Tất cả đều đang chờ ta trở về. Vừa hạ xuống chân, đám người liền xông tới. Hỏi ta nói như thế nào. Ta liền đem cùng Chu Tâm Nhiên nói từ cùng tất cả mọi người nói một lần. Bất quá vừa nghe nói còn phải chờ thêm 3 ngày mới có thể có tung tích. Chu Nhất Dương lập tức lại có chút lòng nóng như lửa đốt đứng lên. Hắn sớm đã có chút kiềm chế không được. Ta tốt là thuyết phục một phen, hắn mới chấn định lại. Sau đó, ta liền an ủi đám người mau mau ngủ, yên tĩnh chờ tin tức. Đợi mọi người đều từng người rời đi thời điểm, ta lại đơn độc đem Lý Bán Tiên cho kêu tới. Nói với hắn một chút Tứ Hải Bang cái kia bang bang chủ Lỗ Cương Minh tình huống. Nghe Lý Bán Tiên nhíu mày không thôi. Ta vốn dĩ muốn để Lý Bán Tiên bói toán ta một chút nhóm lần này hung cát tới. Nhưng là Lý Bán Tiên nhưng không có bói toán ý tứ. Hắn nói với ta, có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt. Bởi vì cho dù là chúng ta sớm biết, cũng vô pháp thay đổi gì. Không bằng liền liều một phen. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Lời nói này hơi có chút đạo lý. Bất quá Lý Bán Tiên vẫn tương đối đồng ý kia Cao Vĩnh Lai cách nói. Đó chính là cứu ra Chu Thành sau. Để bọn hắn một nhà đều đi đại lục sinh hoạt. Rời xa nơi thị phi này. Đó cũng không phải nói Lý Bán Tiên mềm yếu rồi. Mà là tại nói cho ta như thế nào tránh nặng tìm nhẹ. Không cần phải cho mình trêu chọc quá nhiều phiền phức. Mang theo một bang lão huynh đệ tại này làm hy sinh vô vị. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.